Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 351, năm đại Hokage. Chính như Gai từng nói, năm nay trung nhẫn cuộc thi sau khi kết thúc, theo Mokum Kosunari ba người lên cấp trung nhẫn, Shiranui Zenma cũng có thể sớm kết thúc dạy học nhiệm vụ. Chính thức đi tới Hokage vị trí lúc này Konoha vừa không bên trong yêu, lại không có họa ngoại xâm, hết thảy đều ở Shiranui Zenma trong lòng bàn tay. Quyền lực giao tiếp tự nhiên thuận lợi, thậm chí có thể nói là trước nay chưa từng có thuận lợi. Để nhị Hokage, để tam Hokage, để tứ Hokage kế vị bao nhiêu đều có chút vội vàng. Chỉ có Shiranui Zenma tiền nhiệm là làm từng bước, chút nào khúc chiết đều không có phát sinh. Lại như rất nhiều người đã sớm dự liệu được như vậy, ở Konoha nghị sự hội triệu tập dưới, Konoha toàn thể thượng nhẫn cử hành thượng nhẫn hội nghị, đệ tam Hokage ở trong hội nghị chính thức đề danh Shiranui Zenma vì là đệ ngũ Hokage, không có ai sẽ phản đối đề nghị này. Cuối cùng mấy trăm cái thượng nhẫn nhất trí thông qua Shiranui Zenma toại chính thức cho phép Konoha thôn đệ ngũ Hokage. Hokage bào ra thân ngoài ra, trưởng lão hội cũng phát sinh một chút biến hóa. Sarutobi Hiruzen, Mitowado Homura, yêu tế tên Koharu đều là năm gần 70 trưởng già. Bất kể là thực lực, tinh lực cũng đã không quá thích hợp ở lại trưởng lão hội. Đã đang vì về hưu dưỡng lão làm chuẩn bị liền trải qua khắp nơi khuyên bảo cùng hiệp thương. Sunet cùng Jiraiya này hai cái lớn người không phận sự rốt cục đáp ứng tiến vào trưởng lão hội, trở thành xếp hàng thứ hai, đệ tam trưởng lão, chỉ đứng sau Hokage Shiranui Zenma. Có điều hai người này nhàn nhã quen rồi, không thế nào quản sự. Sunet cũng còn tốt, chí ít đối với chữa bệnh phương diện sự vụ khá là để bụng. Jiraiya thì lại cùng trước đây gần như cơ bản vẫn là nhàn vân giã hạc, chỉ có điều ra thôn ít đi chút, trở thành Hokage sau khi Shiranui Zenma để Shizun đảm nhiệm chính mình đệ nhất trợ lý. Đội hộ vệ đội trưởng thì lại do Zenyumaru đảm nhiệm. Zenyumaru năm nay đã 15 tuổi, là Konoha hiện nay trẻ trung nhất thượng nhẫn một trong, thực lực tương đương xuất chúng, nếu không có xuất thân Thảo Chi Quốc, tương lai chính là xung kích Hokage vị trí cũng không phải không có khả năng. Buổi chiều, Konoha thôn Hokage nhà lớn, Hokage đại nhân, Shizun ôm một loa văn kiện từ ngoài cửa đi vào. Shiranui Zenma giật cả mình, phảng phất giống như bị chạm điện. Đang làm việc thời điểm, Shizun đều là lấy Hokage đại nhân, xưng hô hắn này vốn là tương đương nghiêm túc. Nhưng Shiranui Zenma nhưng dù sao là có loại nhân vật đóng vai kỳ diệu kích động khắc chế một hồi. Hắn nói rằng, bay lôi trận kế hoạch hạ nhẫn sơ tuyển kết quả ra tới sao? Chính là cái này, Shizun thả xuống văn kiện trong tay, đem trên cao nhất đưa tới Shiranui Zenma trước mặt. Cái gọi là bay lôi trận kế hoạch, chính là Shiranui Zenma chuẩn bị thành lập 200 cái bay lôi trận tiểu tổ, dùng để tiến hành nhân viên, vật tư cùng với tình báo chuyển vận kết hợp vân ẩn thôn thiên đưa thuật. Shiranui Zenma đối với phi lôi trận thuật làm lượng lớn cải tiến công tác, khiến cho cùng phi lôi thần thuật triệt để tách ra đến, trở thành một nắm giữ ngưỡng cửa thấp hơn tổ hợp nhẫn thuật. Phòng trừng số lượng không ít trung nhẫn cũng có thể nắm giữ. Hắn tin tưởng cái kế hoạch này chỉ cần thực hiện, Konoha thực lực tổng hợp sẽ có một cái cự bay vọt mạnh. Đương nhiên, vì bảo đảm phi lôi trận thuật không bị tiết lộ, cuối cùng học tập phi lôi trận thuật ninja không chỉ có muốn trung thành tin cậy, hơn nữa còn nhất định phải tiếp thu thiệt họa căn tuyệt ấn. Hơn nữa tư chất yêu cầu, điều kiện cũng không rộng rãi. Bây giờ phi lôi trận thuật thấp nhất chỉ cần hai người liền có thể phát động, nhưng tiểu tổ như cũ chọn dùng ba người tiêu chuẩn kiến chế. Bởi vậy 200 tổ chính là 600 tên trung nhẫn. Shiranui Zenma đối với sơ tuyển yêu cầu là 1000 tên trung nhẫn, thà thiếu không ẩu, kết quả chỉ tuyển ra 900 người không tới, liền lại đăng hạ nhẫn chúng tuyển hơn 100 người. Hiện tại mới ra kết quả Siranui Genma đại thể nhìn một chút danh sách. Liền nói rằng, an bài xong xuôi, để này 1000 người ở sau 3 ngày 9 giờ sáng đến đệ nhị sân tập hợp, đúng, còn có một việc. Liên quan với xây dựng thêm Konoha đề nghị đã ở trưởng lão hội nhất trí thông qua. Phải nhanh một chút thành lập một cái xây dựng thêm quy hoạch tiểu tổ, gần hơn 10 năm đến. Konoha nhân khẩu quy mô tăng trưởng đến hết sức nhanh chóng. Bất luận bình dân vẫn là ninja, đều là cửu vĩ chi loạn mới vừa kết thúc thời nhiều gấp mấy lần Konoha thôn trước kia quy hoạch cùng. Với diện tích đã có chút không thích hợp. Xây dựng thêm tự nhiên cũng là nhấc lên nhật trình nói là xây dựng thêm. Kỳ thực cũng là trùng kiến bởi vì thổ độn nhẫn thuật duyên cớ. Trùng kiến đối với Konoha thôn tới nói cũng không phải quá chuyện phiền phức. Bởi vậy ở xây dựng thêm trong quá trình, trước kia phương tiện cơ bản đều sẽ bị dỡ xuống trùng kiến nhẫn giới khoa học kỹ thuật biến truyền. Từng ngày. Tuy rằng tuyệt đại đa số ninja đối với này như cũ không thế nào coi trọng. Nhưng Siranui Genma sớm đã có nghênh tiếp thành thị hóa chuẩn bị Konoha hiện tại vận hành hiểu. Suốt phi thường kinh người, Siranui Genma cùng với Hokage nhà lớn tuyệt đại đa số người. Đều ở trạng vạng đến trước kết thúc trong tay công tác duy nhất một cái hiệu suất như cũ thấp đến. Làm người giận sôi địa phương. Đại khái cũng chỉ có Hokage Nham khoảng chừng là xuất phát từ tôn kính cùng hoài cửu. Hokage Nham Nham như đều là do thủ công tinh điêu nhỏ chác mà thành. Tốc độ thật chậm Siranui Genma tiền nhiệm đến nay. Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy mấy cái thợ thủ công nằm ngoài chính mình Nham như trên đầu tạc đến. Tạc đi, nghiễm nhiên thành một phong cảnh 59 năm tháng 10 Siranui Genma ở 3 tháng trước vượt qua chính. Mình 28 tuổi sinh nhật Konoha thôn xây dựng thêm kế hoạch đã chính thức khởi động. Rất nhiều thổ độn ninja đều đang bận rộn chỉnh bình xung quanh địa hình, xem ta. Tứ vĩ Son Goku, Tôn Ngộ Không, hô to một tiếng, lập tức hai tay vỗ một cái mặt đất, ầm ầm, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Xung quanh đại địa liền phảng phất bị nhấc lên một trận cuộn sóng. Chập trùng do gần cùng xa lao đi, lưu lại bằng phẳng rắn chắc mặt đất dây lát công phu. Chu vi mấy dặm phạm vi liền hóa thành một mảnh bằng phẳng, qua Son Goku. Tôn Ngộ Không, thúc thúc người thật là lợi hại a. Một cái nam hài đứng ở Son Goku, Tôn Ngộ Không, trên bả vai lớn tiếng hoan hô. Nhưng là Sarutobi Konohamaru đại khái là bởi vì Sarutobi bộ tộc cùng viên hầu thân cận truyền thống. Tứ vĩ Son Goku, Tôn Ngộ Không, gia nhập Konoha thôn không bao lâu. Sarutobi Konohamaru rồi cùng nó trở thành bằng hữu ở Son Goku. Tôn Ngộ Không, dưới ảnh hưởng, Konohamaru vốn là yên tĩnh tính cách dần dần trở nên nhảy ra. Rốt cục lại hướng về nguyên tắc áp sát, Son Goku, Tôn Ngộ Không, thúc thúc, người ở Hoa Quả Sơn đến cùng có mấy nữ bằng hiểu a? Konohamaru hỏi câu, ha ha, cái này mà người bạn nhỏ vẫn là không nên hỏi những này tốt hơn, Son Goku. Tôn Ngộ Không, cười vài tiếng nói rằng chính nói, hắn phảng phất chợt nhớ tới cái gì, vỗ trán một cái, đúng rồi. Ta còn không có hỏi Hokage đại nhân đâu. Hắn đến cùng đánh tính lúc nào giúp ta mở ra thủy liêm động. Ngươi phải về Hoa Quả Sơn đi. Konohamaru sững sờ. Đến mấy chục năm không trở lại. Tổng muốn đi xem mà. Son Goku. Tôn Ngộ Không. Nói liền xoay người hướng về Konoha đi. Chỉ chốc lát liền đến tới cửa. Đem Sarutobi Konohamaru buông ra. Giúp ta đi thông báo một chút đi. Tốt, Konohamaru chạy đi vào Son Goku. Tôn Ngộ Không, hình thể khổng lồ, bất tiện ở trong thôn đi tới đi lui. Konohamaru liền thường xuyên đảm nhiệm nó người chạy việc quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc,